Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng. Chương 5, góc truyện audio.com. Hàn Mai Mai đang xem phim trên máy tính, nhưng trước mắt lại xuất hiện cái lều nhỏ của Ngụy Tổng. Cái lều Mai thì thật hài hước, bây giờ nghĩ lại thật sự là quá xấu hổ. Điện thoại phía sau Hàn Mai Mai đổ chuông, trên màn hình hiển thị X. Hàn Mai Mai do dự một chút liền nghe. Hàn tiểu thư, tại sao ngày hôm qua cô không tới? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam. Hàn Mai Mai nghĩ thầm, rằng người này tới cùng là ai? Mặt ngoài cũng nhẹ giọng nói. Thật xấu hổ, ngày hôm qua tôi có việc, chúng ta hẹn thời gian khác, lần trước cô muốn tôi điều tra ba cô, giờ đã có kết quả. Thì ra nguyên chủ tìm người điều tra ba mình, như vậy, người tên X này là thám tử rồi. Hàn Mai Mai một lần nữa hẹn với X. Hàn tiểu thư, chớ quên còn 10 vạn đồng tiền. X lại bổ sung một câu. Hàn Mai Mai nghĩ thầm, cướp tiền à, nhiều như vậy. D-I-N-D-A-N-L-E-Q-U-S-O-N-C-O-M nghĩ lại hiện tại chính mình đã biến thành kẻ có tiền, không cần chút tiền ấy. Đột nhiên cô cảm giác tâm tính của bản thân sao lại giống như nhà giàu mới nổi. Hàn Mai Mai hẹn X ở một quán cà phê, không bao lâu liền thấy một người đàn ông mặc áo gió đội mũ lưỡi chai đi tới. Anh ta bước vào quán cà phê liền nhìn xung quanh một vòng, sau đó đi tới chỗ Hàn Mai Mai. Hàn tiểu thư, X đứng ở trước mặt Hàn Mai Mai, một người đàn ông diện mạo cực kỳ bình thường, đeo kính đen, nhìn qua hơn 30 tuổi rồi. Mời ngồi, xin hỏi muốn uống chút gì không? Hàn Mai Mai một bên chào hỏi anh ta, một bên gọi người phục vụ. Không cần, một ly nước là được. Hàn Mai Mai nhìn bộ dáng cực kỳ gấp gáp của anh ta, cũng đi thẳng vào vấn đề. Lần trước cho anh điều tra thế nào rồi? X từ trong túi lấy ra một xấp văn kiện. Ba cô từ rất sớm trước đã ở bên ngoài bao nuôi một người phụ nữ. X thấy biểu tình cực kỳ bình tĩnh của Hàn Mai Mai, thật bình tĩnh nhìn ảnh chụp trên bàn, giống như đã sớm dự đoán được. X có chút khẩn trương, chẳng lẽ nội dung mình điều tra khiến cô chủ bất mãn, cảm thấy không cam lòng, lại mạnh bạo nói. Còn có một cô gái, có khả năng là em gái của cô. Anh chỉ tra được những thứ này sao? Hàn Mai Mai ít nhiều đối những thứ này có chút thất vọng, mấy thứ này đối với cô mà nói thật đúng là không có tác dụng, cô đã xem qua tiểu thuyết. X vốn cho rằng tra được những thứ này đã đủ vừa lòng ứng phó cô gái nhà giàu này, anh ta khẽ cắn môi, lại lấy ra một phần tư liệu. Ta còn phát hiện tình nhân của ba cô có quan hệ thân mật với người đàn ông khác. Hàn Mai Mai nghe thấy ánh mắt sáng lên, mở ra cặp hồ sơ, D-I-N-D-A-N-L-E-Q-U-S-O-N-C-O-M nhìn ảnh chụp đáng tiếc không thấy rõ mặt người đàn ông đó, có mấy tấm hình cử chỉ thân mật xem ra hai người kia quan hệ không đơn giản. Đây là 10 vạn đồng, tôi còn muốn anh điều tra một chuyện. Tiếp tục điều tra về Từ Mỹ Phụng, đặc biệt là bà ta tiếp xúc với những ai. Đây là tiền đặt cọc, Hàn Mai Mai đầy tờ chi phiếu qua, X thấy con số trên chi phiếu mắt liền sáng lên. Hàn Mai Mai nằm ở trên giường, nghĩ thầm, lúc này nữ chủ rất nhanh sẽ xuất hiện rồi. Mình sẽ trở thành vật hy sinh. Hàn Mai Mai cực kỳ do dự, tuy nhiên cô cho X đi thăm dò Từ Mỹ Phụng, nhưng cũng không xác định tóm được bím tóc của bà ta rồi thay đổi cuộc đời mình hay không. Nếu không cô sẽ chạy trốn. Hàn Mai Mai có chút do dự. Sáng ngày thứ hai, Hàn Mai Mai còn đang tại xoắn suýt suy nghĩ xem bây giờ có nên rời xa nơi thị phi này hay không, ông nội Hàn Mai Mai. Gọi là ông nội thôi chứ ông ấy là bố đẻ của mẹ cô đó. Góc truyện audio.com, để người ta gọi điện thoại bảo cô về nhà cũ một chuyến. Hàn Mai Mai mở cửa Maserati đi tới nhà cũ nhà họ Hàn, đã có một hàng người ở bên kia chờ. Thấy Hàn Mai Mai tới thật giống như thấy được cứu tinh, tập thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một người phụ nữ trung niên chạy tới. Tiểu thư, người cuối cùng cũng đến. Lão gia và cô đã lâu không gặp, người cũng không nên gây gổ với lão gia. Hàn Mai Mai đầu đầy hắc tuyến, thì ra nguyên chủ luôn cãi nhau với ông nội cô ấy. Hàn Mai Mai đi theo người phụ nữ kia tới vườn hoa, liền thấy một ông cụ ngồi ở trên ghế phơi nắng, nhưng biểu tình có chút rầu rĩ không vui. Hàn Mai Mai lập tức liền nghĩ tới ông ngoại của cô. Trước đây khi còn nhỏ Hàn Mai Mai và anh trai bị ba mẹ đưa đến sống với ông bà ngoại ở nông thôn, cho nên cảm tình đặc biệt tốt. Ông ngoại cô cũng thích nhất nằm ở trên ghế dựa nghe radio. Ông nội, Hàn Mai Mai đi qua. Con nhóc này, tới đây làm gì? Hàn gia gia hầm hừ nói. Hàn Mai Mai đầu đầy hắc tuyến, không phải ông để người gọi cô đến đây hay sao? Ông nội, con gần đây có chút bận. Hàn Mai Mai ngồi xuống nói. Bận, toàn bộ thế giới có cô bận nhất. Tổng thống Mỹ cũng có thời gian chăm sóc người nhà. Hàn gia gia như một đứa trẻ thở phì phì nói. Hàn Mai Mai nghe thế liền cảm giác cực kỳ chua xót. Cô và anh trai sau khi trưởng thành cũng ít về thăm nhà. D-I-N-D-A-N-L-E-Q-U-S-O-N-C-O-M sau này ông ngoại mất cũng không thể nhìn thấy mặt lần cuối. Mỗi lần lấy cớ đều là bận nhiều việc, bà ngoại nói ông ngoại cực kỳ hy vọng cuối đời có bọn họ bên cạnh, nhưng là lại sợ ảnh hưởng đến công việc của bọn họ. Hàn Mai Mai nghĩ vậy mắt chút đỏ. Hàn Gia Gia vốn chỉ là nghĩ muốn dọa đứa cháu cả ngày gây chuyện này, nhưng thật không ngờ ánh mắt đứa cháu này lại khiến ông đau lòng, đứa cháu này của ông luôn luôn điêu ngoa tùy hứng, ai có thể gặp được bộ dạng này của con bé chứ. Hàn Gia Gia cũng sốt ruột, ông mới nói con có một câu, sao lại khóc, có phải hay không có người khi dễ con, nói câu sau kia, vẻ mặt Hàn Gia Gia cực kỳ nghiêm khắc chắc chắn là nguyên nhân này rồi. Hàn Mai Mai cũng hiểu được nỗi buồn của chính mình, lau nước mắt sau đó cố gắng nở một nụ cười. Ông nội ai dám khi dễ cháu gái của ông chứ? Ông không cần nghĩ nhiều. Hàn Gia Gia nhìn cô cảm giác cô không có nói dối, biểu tình cũng hòa hoãn. Hàn Mai Mai nhịn không được ôm Hàn Gia Gia, cô có thể cảm nhận được Hàn Gia Gia là thật tâm quan tâm cô, cực kỳ tự nhiên nói ra. Ông nội, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm ông nha. Hàn Gia Gia rất ít thấy cháu gái lấy lòng, DINDANLEGOSON, trước kia mỗi lần cô đến đây đều là cực kỳ không kiên nhẫn, tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều, nghĩ đến cái gì đó đột nhiên nói. Ba con gần đây nói con muốn kết hôn, ông cũng không phản đối, dù sao mẹ con đã qua đời nhiều năm như vậy, mà anh ta quản lý công ty cũng cực kỳ không dễ dàng. Nhưng con cũng không cần lo lắng, ông đã sớm cho tính toán tốt. Ông sẽ chuyển hết cổ phần của ông cho con. Tập đoàn Hàn Thị là tâm huyết cả đời của ông, về sau đều dựa cả vào con rồi. Cách chương.